Đế Bá, chương 1097, Tào Quốc Dược. Góc truyện audio.com. Đối với hắn mà nói, cái gì giao kết quan trí vương, cái gì trèo lên chỗ dựa cường đại như Dược Quốc, đây đều là sự tình không quan trọng. Hắn xuất thủ cứu nhi tử của quan trí vương, cái kia đơn giản là Viên Thải Hà nói một câu mà thôi. Quan trí vương vội hướng Viên Thải Hà nói lời cảm tạ. Viên Thải Hà không dám thụ, mặc dù như thế, quan trí vương vẫn bái một cái. Mà lúc này, ánh mắt Lý Thất Dạ quét về phía dược sư thế hệ trẻ tuổi ở đây. Cười cười nói ra, chỉ có Xuân Tài mới có thể đem Lang Băm tôn kính thành thần minh. Cùng ta đàm y thuật, cùng ta đàm dược đạo, một đám Xuân Tài còn chưa đủ tư cách. Vừa rồi các dược sư cười nhạo Lý Thất Dạ, lúc này mặt mo nóng rát. Vừa rồi bọn hắn đều nịnh nọt quỷ thủ thành y, đều là đập mông ngựa của quỷ thủ thành y, hết sức làm thấp đi Lý Thất Dạ. Hiện tại ngược lại tốt, thi thể băng lãnh của quỷ thủ thành y nằm trên mặt đất. Lý Thất Dạ cứu được nhi tử của quan trí vương, đây là lấy hành động mạnh mẽ nhất hung hăng đánh bọn hắn một cái tát. Đối với người khiêu khích mình, Lý Thất Dạ xưa nay không nể mặt. Hiện tại nói móc các dược sư trước mắt một phen, đây đối với Lý Thất Dạ mà nói, đã đủ ôn hòa, đây là nhờ Viên Thải Hà tương bồi, để tâm tình của hắn tốt hơn nhiều, bằng không mà nói, hắn đã sớm một tay đem những người này tát bay, cứu được nhi tử của quan trí vương, Lý Thất Dạ cũng không dừng lại ở quan trí vương phủ. Mà quan trí vương đại lực giữ lại, muốn lưu bọn người Lý Thất Dạ ở trong phủ làm khách. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại cự tuyệt, rời đi quan trí phủ, Lý Thất Dạ cười nói, Thải Hà có thể tới Dược Thành, cái này thật sự là khiến người ngoài ý Tử Yên phu nhân hầu ở bên người Lý Thất Dạ trong lòng cũng không khỏi vì đó cảm khái. Đối với thiếu gia mà nói, Viên Thải Hà đích thật là có phân lượng không đồng dạng. Nàng rất ít nhìn thấy có chuyện gì có thể làm cho thiếu gia tâm tình chập chờn. Hiện tại rất rõ ràng, Viên Thải Hà bồi tiếp thiếu gia, cái này khiến tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều. Tử Yên phu nhân cũng thừa nhận, nữ hài tử điềm tĩnh thanh lịch như Viên Thải Hà, đích thật là để cho người ta ưa thích. Mặc dù nói, nàng là không có dung mạo tuyệt thế vô song khuynh quốc khuynh thành như Minh Dạ Tuyết. Nhưng mà, nàng lại cho người ta một loại cảm giác dễ chịu tự nhiên. Bất luận là ai, ở cùng với nàng, đều là 10 phần nhẹ nhõm tự tại. Quan trí tiền bối nuôi thần dược đột nhiên sắp chết. Hắn vốn là mời sư tôn ta rời núi cứu giúp. Đáng tiếc sư tôn ta bế tử quan. Không cách nào bước ra. Ta không thể làm gì khác hơn là thay sư tôn tới. Viên Thải Hà điềm tĩnh nói. Hiện tại đã đến Dược Thành. Ta sẽ lưu lại ủng hộ đại ca. Có đại ca tham gia dược sư đại hội lần này, này tất sẽ trở thành truyền kỳ, tiện tay chơi một chút mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, bất quá, ngươi đã nói phải trở thành truyền kỳ, vậy nhất định sẽ trở thành truyền kỳ. Lý Thất Dạ nói như vậy, Viên Thải Hà cũng không khỏi cười một tiếng, nàng đối với Lý Thất Dạ có lòng tin, thời điểm về tới sơn nhạc mà Lý Thất Dạ ở, lúc này. Trong đình viện tăng thêm không ít độc trùng hung vật, dù Viên Thải Hà đồng dạng xưng là một trong tứ đại thiên tài dược sư cũng không khỏi kinh ngạc nói. Chấm, không nghĩ tới đại ca lại còn tinh thông ngự trùng trưởng độc chi đạo. Nàng xem xét tỉ mỉ những độc trùng hung vật bị dẫn tới này. Nàng tinh thông dược đạo, cũng không khỏi vì đó giật mình. Tiểu hứng mà thôi, Lý Thất Dạ cười nói. May mắn là, nơi này là Dược Thành, mặc dù xưng là thành, nhưng bên trong 10 vạn dặm sơn hà, hung địa hiểm thổ không ít, ẩn núp độc trùng hung vật cũng nhiều. Đổi lại địa phương khác, muốn chiêu dẫn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Đại ca đây là muốn đối phó địch nhân. Viên Thải Hà nhìn lấy độc vật trong đình viện, không khỏi kinh ngạc nói. Mặc dù Viên Thải Hà là người thiện lương lại không cùng người tranh chấp. Nhưng mà, nàng có một khỏa linh lung chi tâm, nàng xem xét liền biết Lý Thất Dạ không có dự định nuôi dưỡng độc vật. Đã không nuôi dưỡng độc trùng hung vật, cái kia chỉ có một khả năng, chính là ngự độc trưởng hung tới đối phó địch nhân cường đại. Tùy tiện chơi đùa mà thôi. Lý Thất Dạ cười nói. Về phần địch nhân như thế nào? Cái kia đã không trọng yếu. Giết người nha, luôn là giết tới giết lui. Không khỏi có chỗ chán ngấy. Nên thay chút thủ đoạn mới mẻ. Viên Thải Hà đành phải lắc đầu. Hiện tại nàng chỉ có thể nói. Lúc này ai còn hướng trên họng súng đụng. Cái kia chính là chân chính tự tìm đường chết. Không biết sống chết. Viên Thải Hà lưu lại bồi tiếp Lý Thất Dạ. Mặc dù nói Viên Thải Hà bồi Lý Thất Dạ. Ngược lại, Lý Thất Dạ càng ít dùng thời gian đi bồi Viên Thải Hà. Lý Thất Dạ ở chỗ này. Không phải đóng cửa tu luyện. Liền là trêu ghẹo lấy đồ vật mà Tử Yên phu nhân xem không hiểu một chút. Chỉ có Viên Thải Hà là một trong tứ đại thiên tài dược sư lại coi như say sưa ngon lành. Ở trong vòng vài ngày, Lý Thất Dạ khi thì dẫn độc vật hung trùng, khi thì khám đại địa, dòm huyền cơ, thủ đoạn huyền ảo, coi như là Tử Yên phu nhân cũng nhìn không thấu. Lý Thất Dạ thi triển thủ đoạn, không ít là liên quan đến dược đạo. Viên Thải Hà là một trong tứ đại thiên tài dược sư. Cuối cùng là nhìn ra một chút đầu mối, nàng cũng không khỏi giật mình nói. Đại ca đây là chuẩn bị làm lớn một cuộc, thủ đoạn nghịch thiên như thế, cũng chỉ có loại địch nhân như dược quốc này mới có thể thừa nhận. Thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ là không cách nào tiếp một chiêu. Đối với Viên Thải Hà nghi vấn, Lý Thất Dạ chỉ cười không nói. Mà Viên Thải Hà cũng không theo đuổi hỏi. Dược sư đại hội ngày càng gần. Dược sư thế hệ trẻ tuổi trong thiên hạ đều chạy đến Dược Thành. Hơn nữa, dược sư tuổi trẻ của rất nhiều môn phái đều có cường giả thế hệ trước trong tông môn làm bạn. Kể từ đó Dược Thành không chỉ là tụ tập thiên hạ chư phái. Cũng tụ tập vô số cường giả. Ở trong chúng mục mong mỏi cùng trông mong. Là một trong hai vị ứng cử viên lớn nhất cho Dược Sư Đại hội lần này. Rốt cục xuất hiện ở Dược Thành, Tào Quốc Dược đến rồi. Không biết là ai trước hết nhất truyền ra tin tức này. Lập tức dẫn tới Dược Quốc oanh động không nhỏ. Không ít người đến đây quan sát Tào Quốc Dược một trong tứ đại thiên tài Dược Sư Giá Lâm. Tào Quốc Dược tới, không ít bối phận tuổi trẻ. Dù là thế hệ thiên tài trẻ tuổi cũng nhao nhao ra khỏi thành tiếp đón. Tào Quốc Dược, thoạt nhìn là một vị thanh niên hơn 20, gương mặt chữ quốc, mặc dù tướng mạo hắn không xuất chúng, nhưng mà, trên người hắn lại có một cỗ khí tức, tựa như là có tiên dược hiển hiện, tựa như là có long thảo thét dài. Bên cạnh hắn có lô thần làm bạn, mặc dù lô thần không mở, lại cho người ta một loại cảm giác đốt cháy thiên địa. Cách chương.